Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992: Tiền bối đắc tội. Chương 991: Tiền bối đắc tội. Bốn trụ cột không giống nhau. Cái thứ nhất là thuần trắng, cái thứ hai là xích hồng, cái thứ ba màu xanh, cái cuối cùng là màu đen. Màu đen trụ cột y nguyên một trượng nửa cao. Bên trên khắc huyền diệu thần vật, hạ minh đặc thù khế ước, là bốn cái trụ cột bên trong thần bí nhất lại lớn nhất chuẩn bị lực lượng bảo vật. Giang Hạo nhìn xem nó đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Nếu như nội bộ lực lượng triệt để bộc phát, nhất định chấn động bát phương. May mà không có người thân ảnh, nếu không có chút khó làm, hắn cũng không muốn làm một cái mạo phạm tiền bối người. Nhất là loại này vì nhân tộc trấn thủ tai ách một chút tiền bối. Có chút lau là cung kính, có chút chính là mạo phạm vũ nhục. Dùng khăn lau lau qua đi, đạt được vẫn là 10 khỏa bọt khí. 4 cái trụ cột, 40 khỏa bọt khí. Bình quân một chút, một phương 20. Nghĩ như vậy, Giang Hạo nhìn về phía bảng, xem thử còn thiếu bao nhiêu. Khí huyết, 89/100. Có thể tu luyện. Tu vi, 88/100. Có thể tu luyện. Chênh lệch 23. 23 cũng không phải con số nhỏ. Chỉ có Long Quật Thác Thiên Long trụ mới có nhiều như vậy. Tấn thăng về sau, cơ bản không có xuất hiện một vật có hơn 20 bọt khí. Tượng thần 7-8 cái, trụ cột 10 cái, ấn dạng này điệt ra, thần vật 15 đã coi như là không ít. 23, toàn bằng vận khí. Dù sao thần vật lại cao minh, cũng so ra kém nâng thiên cực mộng cảnh châu bảo vật. Thở ra một hơi, Giang Hạo nhìn về phía Liêu Ứng Vinh ba người. Bọn hắn tựa hồ làm rất nhiều chuẩn bị, có thể tiến về hạch tâm. Giang Hạo nói, nghe vậy ba người đại hỉ, rốt cục muốn đi trước vị trí hạch tâm rồi. Mặc dù đằng sau có người đi theo, nhưng là bọn hắn hay là chiếm cứ ưu thế. Nhất định so với bọn hắn sớm một bước đến, kích hoạt thần vật, hết thảy liền kết thúc. Chỉ là nếu quả như thật như vậy thuận lợi, vị này tại sao muốn chậm chạp không đi? Nhất định phải từng cái lau đi qua. Đây là bọn hắn chỗ không hiểu. Ngay từ đầu không có suy nghĩ nhiều, có thể là càng đằng sau bọn hắn nghĩ càng nhiều. Cho đến trước mắt có thể có được đáp án chỉ có một loại. Hạch tâm có lẽ xảy ra ngoài ý muốn rồi. Không có dự đoán tốt như vậy kích hoạt. Bất quá cụ thể như thế nào, bọn hắn không được biết. Chỉ có thể hiện tại đi qua nhìn một chút. Lúc rời đi, bọn hắn đột nhiên cảm giác lực lượng bắt đầu phun trào. Là tứ cực trụ cột đột nhiên kích hoạt, bắt đầu kết nối cái khác. Thấy cảnh này, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới lau một chút sẽ xuất hiện dạng này biến hóa. Xem ra sau này lau đồ vật vẫn là phải cẩn thận một chút. Mà Liêu Ứng Vinh ba người lại kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại bọn hắn lo lắng hơn bên trong xảy ra vấn đề. Bất quá những vật này kích hoạt, có thể ngăn cản những người khác nhiều thời gian hơn. Như thế bọn hắn liền sẽ càng thêm ổn thỏa. Hạch tâm không dễ tìm. Cho dù là thánh đạo ba người, cũng tốn hao hơn nửa ngày thời gian. Ngày kế tiếp, Giang Hạo thấy được một chỗ cung điện. Cung điện xung quanh bị mê vụ bao trùm, mà bên trong lại vô cùng rõ ràng, không có dư thừa đồ vật. Cung điện nhập khẩu cao ngất cột đá chống đỡ lấy hùng vĩ thật lớn cửa đá. Cất bước tiến vào nhìn thấy chính là cung điện huy hoàng mỹ lệ. Xung quanh long tộc hoa văn sinh động như thật, ẩn ẩn có tiếng long ngâm từ đó truyền ra. Nhìn xem tình cảnh này, Giang Hạo rung động trong lòng. Hạch tâm thần vật rõ ràng cùng long tộc có quan hệ nhân hoàng ở thời điểm. Rất nhiều chuyện đều là long tộc cùng đi nhân hoàng cùng một chỗ làm. Thời điểm đó nhân hoàng đạt được rồi long tộc toàn lực tương trợ. Chỉ là không biết hạch tâm rốt cuộc là thứ gì. Hạch tâm tại chỗ sâu, nhưng là không có đạt được long tộc tán thành. Hoặc là cùng long tộc có quan hệ. Muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tả Tĩnh giải thích nói. Các ngươi cũng không có cách nào tiến vào. Giang Hạo hỏi, có biện pháp, nhưng là cần một chút thời gian. Tả Tĩnh nói, Giang Hạo gật đầu, Sau đó bọn hắn tiến vào rồi cung điện chỗ sâu. Nơi này có một cái đại môn. Giang Hạo có thể nhìn ra. Đại môn này nội bộ có một cỗ uy áp. Chấn nhiếp bát phương. Long uy. Giang Hạo mở miệng nói. Đúng. Nghe nói thần vật cùng rồng có quan hệ. Liêu Ứng Vinh nói. Các ngươi cũng không biết. Giang Hạo hỏi. Chúng ta chỉ là biết đại khái. Cũng không có tự mình nhìn thấy qua. Liêu Ứng Vinh giải thích nói. Hiện tại hắn sắc mặt tái nhợt. Gãy một cánh tay hắn cũng không hề để ý cánh tay. Mà là tại dự trữ một kích mạnh nhất. Tùy thời đều làm xong chiến tử chuẩn bị. Cần một chút thời gian. Ngài muốn chờ chờ. Liêu Ứng Vinh nói. Giang Hạo cũng không để ý. Mà là đi vào trước cổng chính. Chậm rãi mở miệng. Vãn bối Tiếu Tam Sinh. Chuyên tới để tiếp. Nói xong. Cúi người. Đi lễ gặp mặt. Cái này đột nhiên cử động để thánh đạo ba người ngoài ý muốn. Không rõ vì sao như thế. Nhưng mà, ầm ầm, tại bọn hắn còn tại nghi hoặc lúc, xung quanh tất cả cửa đá chậm rãi tán đi. Đại môn mở ra, thần vật hiển lộ rõ ràng. Trong lúc nhất thời ba người cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Giang Hạo mở ra quạt xếp mỉm cười. Có Long Châu mang theo. Long quật có thể trực tiếp mở ra đại môn. Nơi này hẳn là cũng đi. Trừ phi không có bất kỳ cái gì chân long khí tức tồn tại. Có thể là hắn có thể rõ ràng phát giác khí tức du tẩu. Cũng liền thử một chút. Quả nhiên cũng được. Theo đại môn mở ra. Vờn quanh cung điện vách tường đều một chút xíu biến mất. Không có che chắn vật. Nội bộ thần vật cũng ánh vào Giang Hạo trong tầm mắt. Kia là hoàn chỉnh xương rồng. Ngủ say tại trong cung điện. Thuần trắng xương cốt bị cho bụi bao trùm. Nhô ra cột sống còn lưu lại một chút long tộc hư ảnh. Hư ảnh bên trong có ánh sáng nhạt hiện ra. Kia là mênh mông chân long khí tức. Phảng phất vĩnh hằng bất biến. Đứng tại trước mặt nó. Giang Hạo không khỏi có một loại nhỏ bé cảm giác. Phảng phất chỉ cần nhìn một chút. Liền có thể biết được xương rồng ầm ầm sóng dậy kinh lịch. Để cho người ta khâm phục. Nguyên lai đây chính là thần vật. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thần vật lại là xương rồng. Càng không nghĩ đến ban đầu là cần một con rồng trấn áp tiên tộc. Thời đại kia, chân long bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Nhân hoàng cơ hồ diệt tộc. Chân long nhất tộc cuối cùng rời đi một bộ phận. Không gì đáng trách. Giang Hạo xưa nay không muốn làm dạng này người. Không phải hắn chí hướng. Nhưng tuyệt sẽ không khinh thị dạng này người. Phiến thiên địa này không thể rời đi bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì hiên viên kiếm tại hắn trước mặt. Hắn cũng sẽ không lấy đi. Một chút thần vật cho hắn. Cũng sẽ không đi muốn. Bởi vì bọn chúng sẽ có thích hợp người sở hữu. Tuyệt không phải hắn dạng này chỉ muốn an ổn sống hết đời người. Không có quá lớn chí hướng. Nhìn xem xương rồng. Giang Hạo có một loại cảm giác kỳ quái. Con rồng này yên lặng rất nhiều năm. Tựa hồ có một ít ý nghĩ, có một ít nguyện vọng. Chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào cảm giác được. Mặt khác, hắn có thể cảm giác trên không có một cỗ vô hình áp lực. Trấn áp xương rồng, nghĩ đến trước đó kích hoạt chi pháp, cũng không có tác dụng. Quả nhiên, Liêu Ứng Vinh bọn người mày nhăn lại. Vì cái gì vô hiệu? Bọn hắn thử, muốn câu thông thần vật. Như thế mới có thể kích hoạt thần vật. Có thể là đá chìm đáy biển. Căn bản không có biện pháp. Có người tại thực hiện ảnh hưởng. Là thiên linh tộc hoặc là đọa tiên tộc. Đồng thủ ân dầu dĩ nói. Hắn rất ít nói chuyện. Nhưng là mở miệng tuyệt đối là không nhỏ sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Tả Tĩnh hỏi. Ba người nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đồng thời cũng nhìn qua bọn hắn. Cười nói. Hiện tại là chuyện của ta. Các ngươi giữ vững nơi này là đủ. Có người tới giúp ta ngăn trở. Cái khác không cần các ngươi lo lắng. Giang Hạo đứng tại xương rồng trước. Lấy ra khăn lau. Trong lòng nói rồi câu đắc tội. Bắt đầu lau. Hết chương.